loại gia tộc không niệm tình thân này khiến người ta cực kỳ ghê sợ. La Trinh uống một chén trà xong, lập tức từ tốn nói, khà khà. Đã như vậy, chúng ta giúp Mạc Sán huynh ra mặt coi như là danh chính ngôn thuận rồi. Giả sử một lát nữa những người đó thực sự không biết tốt xấu, bọn ta gây náo loạn một phen, Mạc Sán huynh có ý kiến gì hay không? Cảnh ngộ của Mạc Sán rất giống với La Trinh, hai người đều thất thế sau khi cha mất, lúc này La Trinh đã quyết định. Chắc chắn phải giúp Mạc Sán lấy lại danh dự, thấy dáng vẻ ba người vẻ đều đầy căm phẫn, Mạc Sán lắc đầu nói, ba vị coi ta như huynh đệ. Tốt xấu gì Mạc Sán ta vẫn hiểu rõ, nếu như ba vị huynh đệ chịu ra mặt giúp ta, Mạc Sán ta đương nhiên là vô cùng bằng lòng. Trương Vô Huyền cười khà khà, nếu Mạc Sán huynh không ngại, vậy là được rồi, nếu thật sự nháo ầm lên, chỉ một Mạc gia. Chắc hẳn ta vẫn lo được, thực ra dựa vào tâm tư của Trương Vô Huyền, nếu là trước kia chắc chắn sẽ không chịu làm loại chuyện như vậy. Vì dù chỉ là một Mạc gia nho nhỏ của thành Bắc nhưng vẫn là sĩ tộc. Trương Vô Huyền cũng không đáng vì chút chuyện nhỏ này mà đi đắc tội với Mạc gia, không phải vì Trương gia hắn sợ Mạc gia, trên thực tế. Loại sĩ tộc xa suốt này chẳng đáng là gì ở trong mắt bảy đại sĩ tộc và Trương gia hắn. Thế nhưng người Trương gia làm việc gì cũng có một nguyên tắc, việc không có lợi sẽ không làm, vô duyên vô cớ đắc tội Mạc gia. Đây chính là làm ơn mắc oán, nhưng lúc này đây, Trương Vô Huyền lại có một lý do, sau khi quan sát. Trương Vô Huyền nhận thấy La Trinh chắc chắn là một đối tượng đầu tư đáng giá, dựa vào trực giác của mình. Hắn cảm thấy tương lai sau khi La Trinh trưởng thành, tiềm lực sẽ gần như là vô hạn, một hồ bằng cầu hữu. Bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện càn quấy, xấu xa cách Trương.